Thập Phương Võ Thánh, chương 823 ẩn núp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật có lỗi, linh năng bị thương bên trong chất bẩn, bản thân đã vượt xa nàng cấp độ, làm Long Ki sứ, nàng khống chế Long Ki đối mặt đối thủ, đều là linh năng đẳng cấp vượt xa đối thủ của nàng nhưng dạng này thích ứng lực một khi gặp được bị thương, liền sẽ. Y sinh thanh âm tại giường bệnh một bên, theo hỗn loạn tạp tu lị á trong tai truyền vào nàng trong óc. Thật không có cách nào sao? Một cái khác quen thuộc giọng nam âm u hỏi. Không có biện pháp, đây cũng không phải là có thể khôi phục hay không vấn đề. Mà là thương thế có thể hay không để cho nàng sống sót. Y sinh tiếc hận thở dài. Tại tập tu lị á bị hiến binh đội mang đi giam giữ về sau, ngắn ngủi 2 tháng, thương thế của nàng liền đã cấp tốc chuyển biến xấu. Thân thể thương thế chuyển biến xấu, để cho nàng cơ hồ đánh mất hơn phân nửa năng lực hành động. Đã từng khỏe đẹp cân đối dáng người, trơn bóng da thịt cũng biến thành khắp nơi là giải phẫu cùng bệnh biến chứng vết sẹo dấu vết. Nói cách khác xác định nàng không có cách nào lại đảm nhiệm Long Ki sứ rồi. Nam nhân trầm mặc một hồi, lại lần nữa phát ra hỏi thăm. Này tựa hồ là một loại quan phương chính thức xác nhận. Xác định, được a, thanh âm yên tĩnh lại, tập tu lị á nghĩ phải cố gắng mở to mắt nhưng mãnh liệt buồn ngủ để cho nàng căn bản không mở ra được. Trải qua huấn luyện cứng cỏi tinh thần, để cho nàng liều mạng mở ra một cái khe hở. Nhưng mơ hồ ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy một vệt mơ hồ bóng người. Là ba nhĩ Lý Đức giáo thụ, nàng nhận ra giường bệnh một bên nam nhân thân phận, ba nhĩ giáo thụ đang tựa hồ cùng người thông tin điện thoại, không có chú ý tới nàng. Rất nhanh, thông tin xong, ba nhĩ quay đầu lại, nhìn xem trên giường bệnh tạp tu lị á, người yên tâm, chỉ cần có một tia hy vọng ta đều sẽ không từ bỏ. Ta không bảo vệ được ca ca ngươi, nhưng nhất định có thể bảo vệ được ngươi. Ba nhĩ Lý Đức nghiêm túc thành khẩn nói, tạp tu lị á hốc mắt hơi hơi ẩm ướt, nỗ lực gian nan gật gật đầu. Nàng thực lực bản thân cũng chính là liệt biến trung vị, khống chế Long Ki ban đầu liền có cực lớn gánh vác, hiện tại thụ bị thương nghiêm trọng về sau, trừ ra ý thức nàng hoàn toàn không có cách nào khống chế thân thể. Hy vọng duy nhất liền chỉ có tại ba nhĩ Lý Đức trên thân. Ba nhĩ giáo thụ làm ca ca đạo sư, bản thân vẫn là bất hủ giả, dùng thân phận địa vị của hắn, khẳng định không có vấn đề. Tập tu lị á không muốn chết, nàng còn có phụ thân nguyện vọng không có hoàn thành, ca ca đã đi, nếu như nàng cũng đã chết, có lẽ trên thế giới này đem lại không có ai biết An Địch gia tộc. Bản năng cầu sinh dục vọng, nhưng tập tu lị á nỗ lực nắm chặt nắm đấm. Bà nhĩ Lý Đức an ủi nàng vài câu, quay người đi theo rời đi phòng bệnh. Phòng bệnh bên ngoài, đứng đấy 2 tên tóc muối tiêu lão nhân, bọn hắn là Long Ki bộ đại biểu quân đội. Tập tu lị á căn cứ ước định, vô luận theo linh năng vẫn là sinh lý, đều không thích hợp lại đảm nhiệm Long Ki sứ chức vụ cho nên, nàng chốt mở mô khối, chúng ta đã thu về. Mặt khác lão ba nhĩ, ngươi phải biết, nàng trước đó giết chết đồng liêu bên trong, có không ít người thế lực sau lưng đều tại vì thế tạo áp lực. Ta, bọn hắn muốn làm gì? Tập tu lị á trung quy thủ tiêu một đài bá long. Ba nhĩ Lý Đức trầm giọng nói. Quảng cáo, nếu không phải như thế, nàng sớm đã bị tòa án quân sự phán xử tử hình. Lão giả đồng dạng phản bác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không phải một mực kéo đến bây giờ còn không có chấp hành phán quyết. Người biết bởi vì nàng nhất thời xúc động tùy hứng, chúng ta thương vong nhiều ít tinh anh sao? Ánh sáng chất năng thăng hoa giả liền có 13 cái. Người biết, Long Ki bộ chuẩn nhập môn hạng thấp nhất cũng là thăng hoa giả. Mà nàng đã làm gì? Xúc động sớm dẫn nổ bá long tự bạo, dẫn đến hết thảy 372 người thăng hoa giả, bên trên ngàn liệt biến hiệp đồng người toàn bộ gặp nạn. Người biết chúng ta bây giờ tiếp nhận áp lực có bao lớn sao? Một tên khác lão già tóc hoa dâm nghiêm nghị âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia nghị hội thảo luận kết quả đây, bà nhĩ Lý Đức trầm mặc xuống. Hắn nghe nói tạp tu lị á tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng, lại không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng như vậy. Tạp tu lị á xuất ngũ tiếp nhận thẩm phán. Mới dự bị Long Ki sứ thay thế lên đài, mặt khác bệnh tình của nàng thương thế đã không có cách nào khôi phục đúng không? Lão giả trầm giọng hỏi, bà nhĩ Lý Đức yên lặng không nói, nhưng hắn biết coi như hắn không nói, hai người này cũng có thể thông qua những phương pháp khác biết. Bởi vì vấn đề chức vụ, bắt đầu từ ngày mai, nàng đem không có cách nào tiếp tục hưởng thụ xa hoa nhất lần trị liệu dược tề cung ứng. Cho nên, lão giả tiếp tục nói, một bên một người khác không nói thêm lời quay người rời đi. Bà nhĩ Lý Đức thở dài một tiếng, tiền chữa bệnh vẫn là thứ hai, chính hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng vấn đề là cái này trị liệu không nhìn thấy hy vọng. Khoảng cách ô lan tinh mấy năm ánh sáng một chỗ tròm sao hoang dã. Một chiếc chứa đầy đủ loại vật tư, đủ loại thí nghiệm thiết bị thí nghiệm phi thuyền, chậm rãi tại một khỏa tràn đầy màu xám nham thạch tiểu hành tinh bên trên hạ xuống tới. Phi thuyền dưới đáy phun ra giảm tốc độ chùm sáng, chậm rãi rơi xuống đất. Rất nhanh, cửa khoang dần dần mở ra, một đội thân mặc màu đen thực thể đặc thù đám người cấp tốc đi ra. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, rất nhanh tại phi thuyền phụ cận dò xét một vòng, sau đó tại một chỗ hơi nông cạn hình vành khuyên hố thiên thạch một bên. Đội trưởng từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đem hắn mở ra, hướng trong hố khuynh đảo một thoáng. Lập tức một đoàn tròn căng con ngươi màu đỏ ngòm theo trong bình lăn xuống ra tới, tại tiểu hành tinh mỏng manh trọng lực dẫn dắt xuống. Con ngươi nhẹ nhàng bay xuống tại hình vành khuyên trong hố. Hắn còn lại đội viên thì cấp tốc hướng trong hố ném ra từng khối mang theo phòng hộ đóng gói thịt tươi. Này chút thịt tươi phần lớn là tinh nguyên sinh vật máu thịt. Rất nhanh, trong hầm cái kia khỏa nhãn cầu tự động phân ra đại lượng máu thịt tơ mỏng, đâm xuyên thịt tươi thôn phệ lấy trong đó chất dinh dưỡng. Không đến 5 phút đồng hồ, một đạo cường tráng cân xứng hình người chậm rãi theo trong hầm đứng người lên. Đó là Ngụy Hợp khuôn mặt. Hắn phủ thêm đội viên đưa tới ngoại bào thân thể tự động hiện ra cùng hắn còn lại đội viên một dạng loại màu đen thực thể. Nơi này từ hôm nay trở đi, liền làm ta thức tỉnh sẽ che giấu căn cứ thí nghiệm đi. Cụ thể đến tiếp sau tài nguyên, liền xin nhờ chư vị huynh đệ tỉ muội. Ngụy Hợp nghiêm túc trầm giọng nói, hơi hơi hướng các đội viên khom người chào. Hội trưởng ngài yên tâm, chúng ta nhất định thề sống chết cam đoan đến tiếp sau tài nguyên vận chuyển thông suốt. Vì ngày mai tốt đẹp. Đội trưởng nghiêm nghị đáp lại, vì ngày mai tốt đẹp, Ngụy Hợp đồng dạng gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là phục tô giả dần dần hình thành thống nhất khẩu hiệu. Cũng ký thác bọn hắn hội viên đối với tương lai vô số mong đợi. Rất nhanh, từng mảnh tự động dựng người máy, bắt đầu đi xuống phi thuyền, dựng căn cứ thí nghiệm. Đào hang, đào móc gia cố tại dưới mặt đất bắt đầu chế tạo. Ngụy Hợp thì ở một bên thỉnh thoảng ra tay phụ trợ. Không đến 2 ngày, một cái căn cứ thí nghiệm sơ bộ hệ thống, liền tại cái hành tinh này dưới mặt đất thành công dựng hoàn thành. Ngụy Hợp đứng tại hạch tâm nhất trong phòng thí nghiệm, cấp tốc bắt đầu lần thứ nhất đối linh năng siêu việt bất hủ cấp độ tiến hóa thí nghiệm. Phụ trách cùng một chỗ hiệp đồng nghiên cứu, có một dạng gia nhập thức tỉnh sẽ 13 vị đỉnh tiêm nhà khoa học. Này chút nhà khoa học từng cái nguyên bản đều là hẳn là chết tại khắc nạp tát tư kinh khủng chân linh sóng chấn động phía dưới. Là Ngụy Hợp vụng trộm phái người cứu vớt bọn hắn, cũng chữa khỏi bọn hắn. Đương nhiên, thức tỉnh sẽ 5.000 vạn hội viên bên trong, đỉnh tiêm nhà khoa học cũng không chỉ có những thứ này. Nhưng bọn hắn những người này, không thể nghi ngờ là cấp độ cao nhất hành tung dễ dàng nhất ẩn giấu bộ phận. Nhóm này nhân viên nghiên cứu khoa học lĩnh vực chủ yếu dùng sinh vật sườn cùng linh năng phía sườn làm chủ. Trong đó cầm đầu là từng người gọi khoa phỉ lạp dân tộc thiểu số người. Khoa phỉ lạp là tương đương hiếm hoi tam nhãn tộc nhân, dân tộc này đám người thiên sinh cũng đã có người trí lực. Cho nên bọn hắn phần lớn đều có thể trở thành không sai nghiên cứu khoa học người làm việc. Tại kết hợp Ngụy Hợp máu thịt cùng linh năng về sau, khoa phỉ lạp nhằm vào Ngụy Hợp ý chí, đem hết thảy cho đến tận hôm nay nhân loại từng có ghi lại chỗ có thần thoại sinh vật cùng vật phẩm, đều làm một cái thống kê. Hiện tại chúng ta một cái nghiên cứu mục tiêu, là tìm tới một cái phương hướng, dựa theo hội trưởng yêu cầu chúng ta cần muốn lựa chọn một cái xác suất thành công lớn nhất thực lực uy năng cũng mạnh nhất thần thoại sinh vật làm tiến hóa hướng đi cũng dần dần cơ cấu ra có thể được linh năng tu hành hệ thống. Không sai, ta cần chính là hết thảy có thể được mặc kệ ngươi là phát huy sức tưởng tượng cũng tốt, vẫn là mặt khác linh cảm kích phát cũng tốt, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi chúng ta đều có thể tiến hành nếm thử. Thẩm tra đối chiếu truyền thuyết thần thoại có được hay không, chẳng qua là bên trong một cái hạng mục. Ngụy Hợp trầm giọng nói, tại nơi này chẳng qua là hắn một cái phân thể, cũng là hắn vì về sau linh năng đạt đến cực hạn về sau, sớm làm chuẩn bị từ trước. Nhân loại là có cực hạn, cho nên, hắn dự định theo trong truyền thuyết thần thoại tìm kiếm khả thi. Khoa phỉ lạp trầm ngâm xuống, vậy hội trưởng ngài có cụ thể mục tiêu sao? Dạng này nghiên cứu mục tiêu, nói thật ta là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Mà lại khác biệt tinh hệ, khác biệt dân tộc bọn hắn lưu truyền thần thoại các có sự khác biệt. Ngài mong muốn phương hướng nào nghiên cứu? Hắn tiếp tục hỏi, linh năng thuộc về linh hồn phương diện tiến hóa, như vậy trước xem bành toa đế quốc chủ lưu thần thoại tốt. Ngụy Hợp trầm ngâm xuống, linh hồn loại trong thần thoại chủ yếu dùng minh thần làm chủ. Các ngươi phải làm, là trợ giúp ta chỉnh lý ra dùng thần thoại tài liệu tấn thăng thần chi đủ loại chương trình phương pháp. Này loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều phản xã hội giáo phái liền có, còn có khắc nạp tát tư bên kia liền có thật nhiều. Ta đã từng đi qua khắp Nạp Tát Tư du lịch, tiếp xúc qua không ít cái này giáo phái nghi thức. Tò mò, cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Khoa Phỉ Lạp cao mày nói. Quảng cáo, thế nhưng hội trưởng, dạng này nghi thức nhìn qua mặc dù hết sức chính thức hợp quy tắc tựa hồ rất có bao nhiêu chút tác dụng, nhưng trên thực tế, bọn hắn cần tài liệu, đã sớm mất tích thậm chí căn bản cũng không khả năng tồn tại. Ta muốn liền là này chút nghi thức, ta muốn các ngươi căn cứ những kiến thức này, mặc kệ là nghi thức cũng tốt, công pháp cũng tốt, đem hắn chỉnh lý thành một cái hoàn thiện tấn thăng hệ thống. Ngụy Hợp tại Bành Tát Đế quốc nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải một mực tại ăn không ngồi rồi. Hắn không ngừng tại tìm kiếm mình tương lai tốt nhất sử dụng phát huy phá cảnh châu tác dụng con đường. Mà trước mắt cái trụ sở này, chính là hắn nghiệm chứng chính mình suy nghĩ, có khả năng nhất thực hiện một cái phân điểm. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, chỉ cần những cái kia nghi thức công pháp bên trong, cái gọi là thần thoại tài liệu thật xuất hiện qua, tồn tại qua. Hắn phá cảnh châu, liền có khả năng đem hắn mô phỏng ra tới, vì thỏa mãn công pháp nhu cầu, mà mô phỏng ra tới. Đây chính là hắn theo ban đầu chính mình tập võ lúc lấy được linh cảm. Như vậy, chúng ta trước tiên có thể theo cơ sở nhất bắt đầu. Khoa Phỉ Lạp đồng dạng tại thần bí học cùng tôn giáo học bên trên có cực sâu tạo nghệ, đây cũng là Ngụy Hợp lựa chọn hắn làm vì cái trụ sở này người phụ trách nguyên nhân. Nói thế nào, Ngụy Hợp rửa tai lắng nghe, thần chi, hoặc là thần thoại sinh vật, vô luận dạng gì truyền thuyết, bọn hắn đều có một cái rõ ràng tầng cấp. Hoặc là nói đẳng cấp. Khoa Phỉ Lạp cong ngón búng ra, một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam ở trước mặt mọi người giữa không trung nổi lên. Theo trên hướng xuống, theo thứ tự là thần vương, chủ thần, thần chi, theo thần, bán thần, thần tính sinh vật. Này chút cấp độ giai đoạn cơ hồ là mỗi một cái truyền thuyết thần thoại cũng sẽ có bộ phận. Cho nên chúng ta có khả năng theo cơ sở nhất thần tính sinh vật bắt đầu nghiên cứu. Thần tính sinh vật có cụ thể ý nghĩ sao? Ngụy Hợp nhíu mày, dĩ nhiên, Bành Toa Đế quốc đã từng hành tinh mẹ nơi phát nguyên, là một cọng cỏ mộc tươi tốt trồng thực được phong phú hành tinh. Mộc tinh, cho nên điểm này có khả năng theo Bành Toa Đế quốc trí cao trí tuệ hệ thống mệnh danh nhìn ra được. Vạn mộc chi tâm, chắc hẳn tất cả mọi người tiếp xúc qua, Khoa Phỉ Lạp giải thích nói, mà thần tính sinh vật tại mộc tinh trong truyền thuyết cũng là từng có không ít ghi lại. Làm thống trị toàn bộ hà hệ đế quốc to lớn, có thể làm chuyện thần thoại xưa lưu truyền, đương nhiên sẽ không là tinh hệ cấp truyền thuyết chuyện xưa. Mà chỉ ít cũng là thể lượng cấp đầy đủ khổng lồ truyền thuyết. Trong đó điển hình nhất liền là bởi vì ngoại ý muốn tiến vào ám vũ trụ, ngẫu nhiên thôn phệ ám duệ long vương trái tim chi huyết, từ đó biến thành tối huyết long người tùng ba tần chuyện xưa. Khoa Phỉ Lạp giảng giải, nhưng Ngụy Hợp khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, ngay sau đó, Khoa Phỉ Lạp tiếp tục giới thiệu với hắn, liên quan tới Bành Toa Đế quốc lưu truyền đủ loại truyền thuyết thần thoại chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, đoàn người liền bắt đầu thiết kế cùng tổng kết, đi qua hàng loạt tư liệu tin tức tới cơ cấu các loại phương thức công pháp có thể tiến hóa. Mà ngoài trụ sở sườn, từng chiếc che giấu thuyền, liên tục không ngừng đem đại lượng vật tư thông qua phục tô giả con đường, vận chuyển đến viên này tiểu hành tinh lên. Theo thời gian chuyển rời, chỉnh cái căn cứ quy mô dần dần càng lúc càng lớn. Đại lượng thực thể thí nghiệm, linh năng thí nghiệm, bắt đầu từng bước một tại hành tinh nội bộ tiến hành. Ngụy Hợp cần bọn hắn tận khả năng hạch định ra công pháp xác suất thành công, đồng thời tìm kiếm tài liệu và chứng cứ chứng minh hết thảy truyền thuyết thần thoại vật thể chân thực tồn tại tính. Nhân loại đế quốc trong lịch sử, mênh mông truyền thuyết thần thoại đơn giản nhiều như yên hải, cái này khổng lồ công trình lượng cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.